lại, nhìn những thứ kia ngưng tụ khói xanh, chính không biết là vật gì thời điểm, lúc này những thứ kia khói xanh bỗng nhiên hội tụ thành một khuôn mặt người. Đương nhiên đó là Kiếm Tông tông chủ. Tông chủ, Mộ Dung Đình sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt, Kiếm Tông tông chủ lúc này hẳn tại phía xa Bắc Nguyên quận. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chung quanh, trừ Mộ Dung Đình trở ra 6 người khác nhìn đột nhiên ngưng tụ ra Kiếm Tông tông chủ gương mặt. Sắc mặt cũng đều trong nháy mắt biến hóa, Kiếm Tông tông chủ chính là 7 đại quận vực bên trong thực lực cùng tu là tối nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ, nếu so sánh lại, bọn họ mặc dù tu vi cũng đều đạt tới ngự không trung kỳ cảnh. Nhưng so sánh với Kiếm Tông tông chủ mà nói, nhưng vẫn là kém rất nhiều, lúc này mỗi một người đều không dám thở ơ, liền vội vàng đi lên phía trước, hướng Kiếm Tông tông chủ cung kính hành lễ. Miễn, Kiếm Tông tông chủ thần tình lạnh lùng, chẳng qua là tùy ý nhìn Hạ Huyền Thiên mấy người liếc mắt, liền không nữa đi tiếp tục chú ý, mà là nhìn Mộ Dung Đình, tâm niệm vừa động, kia trôi lơ lửng ở giữa không trung kiếm phong liền hướng Mộ Dung Đình bay đi. Mộ Dung Đình tự nhiên không dám do dự, liền tranh thủ kiếm phong nhận lấy, thần thức đảo qua, làm nhận ra được kiếm phong thương thế trên người nghiêm trọng tính sau, tâm tình trở nên càng trầm thấp. Tông chủ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mộ Dung Đình nghi ngờ không hiểu, lúc này hướng Kiếm Tông tông chủ mở miệng hỏi, ta nếu không phải xuất hiện ở nơi này, ngươi còn muốn thấy kiếm phong? Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Đình, trong đầu không tự chủ được hiện ra linh hỏa di tích bên trong vẻ mặt. Lúc này tâm tình trở nên hơn trầm thấp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhớ hắn đường đường Kiếm Tông tông chủ, 7 đại quận vực bên trong cũng không có thể cùng xứng đôi người. Không nghĩ tới hôm nay lại tài ở một cái tiểu tiểu thông huyền tu sĩ trong tay. Mộ Dung Đình đương nhiên sẽ không biết Kiếm Tông tông chủ lời này là ý gì. Nhưng bị Kiếm Tông tông chủ nhìn, mà lấy hắn tu vi, cũng đều cảm giác trên trán không tự chủ được có suất mồ hôi lạnh ra. Tông chủ, kiếm phong làm sao biết thụ nghiêm trọng như vậy thương thế? Là bị tu sĩ đả thương, còn là nói đụng phải đầu kia ngự không cảnh linh thú? Mộ Dung Đình dò hỏi, hắn có thể đủ cảm giác được, kiếm phong thương thế trên người, chỉ cần lại nhỏ nhẹ nghiêm trọng một ít, là có thể để cho kiếm phong sinh ra nguy hiểm tánh mạng. Linh hỏa di tích bên trong không cho phép ngự không tu sĩ tiến vào bên trong, mà kiếm phong coi như kiếm tông bên trong đệ nhất kiếm tử, lần này càng là 1000 danh trong tu sĩ người mạnh nhất, làm sao sẽ sinh ra trọng yếu như vậy thương thế? Chẳng lẽ là bị tu sĩ đánh lén, hoặc là đụng phải cường đại linh thú? Ngươi có biết hay không, có một người thanh niên được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên? Kiếm Phong tông chủ đột nhiên hỏi, nhưng đối với Mộ Dung Đình hỏi nhưng là không có trả lời. Mộ Dung Đình không biết Kiếm Tông tông chủ tại sao ói đột nhiên hỏi tới Tiêu Ỷ Thiên danh tự này. Cau mày một cái, liền vội vàng trong đầu tìm kiếm một phen, mới tìm được liên quan tới Tiêu Động Trần tin tức. Ta biết, tông chủ lại làm sao biết Tiêu Ỷ Thiên? Mộ Dung Đình nghi ngờ không hiểu, lấy Kiếm Tông tông chủ thân phận, làm sao biết đối với một cái tiểu tiểu thông huyền tu sĩ cảm thấy hứng thú? Tiêu Ỷ Thiên đến từ cái nào quận vực? Kiếm Tông tông chủ trầm giọng mở miệng. Mộ Dung Đình sau khi nghe hơi ngẩn ra, sau đó bay thẳng đến Hạ Huyền Thiên nhìn, "Tông chủ, Tiêu Ỷ Thiên hẳn là tới từ ở Đại Hoang quận." Mộ Dung Đình mở miệng đáp lại, Kiếm Tông tông chủ gương mặt khẽ gật đầu, rồi sau đó trực tiếp nhìn về phía Hạ Huyền Thiên, "Ngươi chính là Đại Hoang quận ngự không tu sĩ?" Kiếm Tông tông chủ nhìn Hạ Huyền Thiên, nhàn nhạt hỏi, Hạ Huyền Thiên ở mới vừa nghe đến Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia thời điểm, cũng cảm giác trong lòng có chút giật mình, bây giờ bị Kiếm Tông tông chủ hỏi, lúc này liền vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ chút nào. Chương 1247, cao hứng một chút. Ha ha, tối nay cao hứng, nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ, tại sao đổi mới trễ như vậy đâu rồi? Dĩ nhiên là bởi vì xem so tài, nói đến tối nay tranh tài, chắc có một ít sách hữu sẽ biết, không sai, chính là Anh Hùng Liên Minh, mùa hè chung kết quyết tái. Không biết ta bạn đọc trong có bao nhiêu là còn đang chăm chú Anh Hùng Liên Minh bằng hữu. Bởi vì thời gian cùng công việc nguyên nhân, bây giờ ta đã thời gian rất lâu không chơi đùa, bất quá tranh tài nhưng là một mực ở nhìn. Thẳng thắn nói, tối nay ANG thắng, ta vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng cao hứng vô cùng. Đang đánh đến ván thứ ba thời điểm, ta liền cho rằng chàng này bao năm muốn chấm dứt, sau đó vội vàng gõ chữ, không nghĩ tới một chục liền đến thứ năm cục, đánh tới thứ năm cục thời điểm, ta một lần cho là muốn thua. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện cái loại này kết quả xấu nhất. ANG cười đến cuối cùng, cầm hạng nhất, đây đối với ta con chó con này thiết bột mà nói. Thật là tối tin tức tốt, nhắc tới năm nay đối với ANG cùng tiểu cầu mà nói thật là cái may mắn năm A. Phàm là cuộc so tài tất nhiên tham gia, phàm là tham gia tất nhiên có thể thắng, năm nay những thứ này tranh tài, cũng chỉ còn lại có một cái S8, có thể bắt được lời nói, chính là thật đại mãn quán, bao gồm liên lục địa cuộc so tài cùng Asian Game. Đây đều là SKT cũng không có qua vinh dự, cho nên, hy vọng năm nay ANG có thể chân chính tới một đại mãn quán. Đem người cuối cùng hạng nhất cũng lấy xuống, không để lại tiếc nuối, liền nói những thứ này đi, viết viết, không nghĩ tới cũng đã không ít. Cuối cùng, nếu năm nay ANG cùng tiểu cầu cũng như vậy thuận, ta cũng hy vọng ta có thể thuận một ít, mọi người cảm thấy nội dung còn có thể lời nói, sẽ tới cái bản chính đặt đi, ta hiểu rõ rất nhiều nhìn sách lậu bằng hữu, ở chỗ này ta nói một câu, có thể lời nói, tận lực tới bản chính là kiêu kiêu đọc, dĩ nhiên không đến lời nói, cũng không bắt buộc, ha ha, tiếp tục đi gõ chữ, vãn bối Hạ Huyền Thiên, gặp qua tông chủ, Hạ Huyền Thiên hướng Kiếm Tông tông chủ khom người xá một cái, mở miệng nói, Kiếm Tông tông chủ nhìn Hạ Huyền Thiên, hỏi, nếu là ngươi, ta đây liền hỏi ngươi đi, kia Tiêu Ỷ Thiên có hay không xuất từ các ngươi Đại Hoang quận? Cho các ngươi Đại Hoang quận tu sĩ? Ừ, Hạ Huyền Thiên liền vội vàng gật đầu, mặc dù còn không rõ ràng lắm lấy Kiếm Tông tông chủ thân phận vì sao lại đi hỏi một tên tiểu bối, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào cùng giấu giếm, đã như vậy ngươi nói cho ta biết, kia Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là người nào, có lai lịch gì? Kiếm Tông tông chủ hỏi. Hạ Huyền Thiên nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra làm khó. Hắn chỉ biết là Tiêu Động Trần là lấy thích ra ngoại viện thân phận tiến vào Linh Hỏa di tích. Nhưng muốn cho hắn nói ra Tiêu Động Trần thân phận cùng lai lịch lời nói, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không nói ra. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là chủ nhà họ Thích lúc này ở, cũng tuyệt đối không nói ra được. Đối với Tiêu Động Trần lai lịch, căn bản không có bất kỳ biết. Tông chủ, Tiêu Ỷ Thiên cũng không phải là ta Hạ gia người, đối với hắn lai lịch, ta cũng không biết. Hạ Huyền Thiên trầm giọng mở miệng, lặng lẽ nhìn Kiếm Tông tông chủ. Rất sợ hắn nói như vậy sẽ bị Kiếm Tông tông chủ trách tội. Nghe được Hạ Huyền Thiên trả lời, Kiếm Tông tông chủ đúng là cau mày đến, bất quá cũng không có giống như Hạ Huyền Thiên nghĩ tưởng như vậy đi trách tội, mà là trong lòng tự phát suy tư. Cũng vậy, lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú cùng chiến lực, người bình thường xác thực không thể nào biết thân phận của hắn. Kiếm Tông tông chủ trong lòng tự nói, chợt khẽ lắc đầu, hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng chỉ là muốn thử một phen, bây giờ nếu không cách nào hỏi dò đạo Tiêu Động Trần tin tức, vậy hắn liền yên tĩnh chờ Tiêu Động Trần chính là. Ngược lại lần này Linh Hỏa di tích chuyến đi đúng là vẫn còn muốn chấm dứt. Tuy nói Tiêu Động Trần ở Linh Hỏa di tích bên trong đã đem hắn hư ảnh đánh bại, thế nhưng cuối cùng chẳng qua là hắn bộ phận thực lực mà thôi. Chờ đến Tiêu Động Trần từ Linh Hỏa di tích bên trong sau khi rời đi, lấy Kiếm Tông thế lực, tuyệt đối có thể tùy tiện tìm tới Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú quá mạnh, người như vậy, nếu không phải có thể vì ta Kiếm Tông sử dụng, như vậy nhất định tu tiêu diệt. Kiếm Tông tông chủ trong lòng suy tư, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Đình. Đạo, bây giờ Kiếm Phong đã người bị thương nặng, người muốn bảo vệ hắn tánh mạng, không thể để cho hắn chết đi. Tông chủ yên tâm, Kiếm Phong đến trong tay của ta, nhất định sẽ không lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mộ Dung Đình liền vội vàng làm ra cam kết, hướng Kiếm Tông tông chủ kiên định nói. Kiếm Tông tông chủ sau khi nghe khẽ gật đầu, toàn tức nói, chờ đến lần này di tích chuyến đi chấm dứt, liền dẫn Kiếm Tông đệ tử nhanh chóng trở lại Kiếm Tông. Đến lúc đó, ta muốn để cho Kiếm Phong tiếp nhận truyền thừa, giúp hắn bước vào ngự không cảnh. Kiếm Tông tông chủ thanh âm nhàn nhạt, đã làm ra quyết định, phải giúp Kiếm Phong cố gắng đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh giới. Trên thực tế, lấy Kiếm Phong thiên phú mà nói, có thể ở cái tuổi này ủng có như bây giờ chiến lực cùng tu vi đã là vô cùng ưu tú. Ở đụng phải Tiêu Động Trần trước, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng bảy đại quận vực đệ nhất thiên tài. Nhưng bây giờ lại bất đồng, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Động Trần, hắn liền sẽ cảm thấy Kiếm Phong thực lực thật sự là kém quá nhiều. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho Kiếm Phong cố gắng đột phá, muốn cho Kiếm Phong đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh. Mộ Dung Đình lúc này cũng bị Kiếm Tông tông chủ lời nói dọa cho giật mình. Hắn có thể đủ cảm giác Kiếm Tông tông chủ trong giọng nói kiên quyết ý, hiển nhiên cũng sớm đã làm ra quyết định kỹ càng. Chung quanh, Hạ Huyền Thiên chờ ngự không tu sĩ cũng đều bị Kiếm Tông tông chủ lời này dọa sợ không nhẹ. Bây giờ bảy đại quận vực bên trong trẻ tuổi, mặc dù lẫn nhau giữa tồn tại chênh lệch, nhưng bởi vì tu vi tất cả đều dừng lại ở thông huyền nam cảnh giới, cho nên lẫn nhau giữa dù là tồn tại chênh lệch, cũng không có lớn đến vượt quá bình thường mức độ. Mà bây giờ, nếu là Kiếm Tông tông chủ thật phải giúp Kiếm Phong đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh lời nói, như vậy loại tình huống này, tất nhiên sẽ trong nháy mắt đã bị đánh phá. Dù sao, thông huyền cùng ngự không, đây chính là suốt một cảnh giới lớn chênh lệch, Kiếm Phong thực lực vốn là vượt qua bảy đại quận vực bên trong đồng bối tu vi. Nếu là lại bước vào ngự không cảnh, đến lúc đó bảy đại quận vực thật sự có trẻ tuổi, cũng tất nhiên muốn một mực sống ở Kiếm Phong bóng tối chính giữa. Cho dù là lại nhân vật thiên tài, chỉ sợ cũng không cách nào đối với Kiếm Phong tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, mặc dù trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám nói ra. Kiếm Tông tông chủ lực uy hiếp đối với bọn họ mà nói quá lớn. Bây giờ ngay trước Kiếm Tông tông chủ mặt, bọn họ làm sao dám hồ ngôn loạn ngữ? Ta hư ảnh này không cách nào dừng lại thời gian quá dài. Còn lại chuyện, liền toàn bộ đều giao cho ngươi." Kiếm Tông tông chủ lúc này bỗng nhiên nói, đồng thời gương mặt bắt đầu trở nên nhàn nhạt hư biến hóa. Dù sao hắn hư ảnh này ngay từ lúc Linh Hỏa di tích bên trong cũng đã bắt đầu tiêu tan. Có thể ăn quá no đến bây giờ, đã là một món cực kỳ không chuyện dễ dàng. Lúc này theo lời hắn nói xong, gương mặt bắt đầu nhàn nhạt hư ảo sau, rất nhanh thì biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Cung tiễn tông chủ, Mộ Dung Đình cung kính hô, còn lại Hạ Huyền Thiên chờ 6 vị ngự không trung kỳ tu sĩ cũng đều hướng Kiếm Tông tông chủ biến. Mắt địa phương có chút khom người, biểu đạt chính mình kính ý. Chương 1248, Thần Kiếm Quảng Trường. Bắc Nguyên quận, coi như 7 đại quận vực bên trong cường đại nhất một cái quận vực. Bắc Nguyên quận bên trong tu sĩ phổ biến chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn. Cũng cùng lúc này, bởi vì Kiếm Tông tồn tại, khiến cho toàn bộ Bắc Nguyên quận bên trong, kiếm tu số lượng cũng cực kỳ nhiều, chỉ dựa vào Bắc Nguyên quận một cái quận vực, trong đó kiếm tu số lượng cũng đủ để cùng với khác lục đại quận vực chúng kiếm tu số lượng so sánh. Lúc này, ở Bắc Nguyên quận bên trong, có một tòa thật to núi cao, giá cao núi sừng sững ở trên mặt đất, giống như đem hướng lên trời bảo kiếm, chỗ cao nhất dường như muốn đem bầu trời đều xuyên phá. Từ xa nhìn lại lúc, nhìn cực kỳ khí thế 10 phần, càng là mang theo một cổ mơ hồ sắc bén. Tòa núi cao ở Bắc Nguyên quận bên trong có cực lớn danh tiếng. Về phần nguyên nhân, chính là chỉ có một chút, bởi vì này tòa núi cao, chính là Kiếm Tông vị trí, toàn bộ Kiếm Tông đệ tử cùng với môn nhân, trưởng lão các loại, toàn bộ cũng ở tại nơi này tòa núi cao thượng, trên núi cao lầu các khắp nơi, còn có từng cái tiểu đạo từ đỉnh núi đất mới dần dần lan tràn đến chân núi. Những thứ này trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có Kiếm Tông đệ tử đi qua, từng cái đều là toàn thân áo trắng, khí chất trôi dạt, lúc này, ở nơi này Kiếm Tông chỗ núi cao đỉnh cao nhất, có một ngôi cung điện khổng lồ, cung điện trang sức cực kỳ xa hoa, ở trong đó càng có một cái căn phòng, bất quá lại tất cả đều trống không, chỉ có thuộc về cung điện này chỗ sâu nhất một món gian phòng. Mới mơ hồ có khí tức truyền ra, không có bất kỳ triệu chứng, một cổ đột nhiên tới cường hãn ba động đột nhiên ở cung điện này chỗ sâu nhất trong phòng truyền ra. Hướng chung quanh âm âm tản đi, bên trong căn phòng, một đạo thân ảnh tay trái che ngực, trên mép càng là lộ ra một vẻ vết máu, thân ảnh này chậm rãi ngẩng đầu. Ngay sau đó liền lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc, chính là 7 đại quận vực đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là duy nhất một danh ngự không hậu kỳ tu sĩ. Kiếm Tông tông chủ, tông chủ, một trận vội vàng thanh âm từ ngoại giới đi ra, chợt mấy đạo nhân ảnh vọt vào cung điện, cuối cùng dừng lại ở Kiếm Tông tông chủ thật sự ở trong phòng ra. Những thứ này bóng người từng cái trên người khí tức đều rất là cường đại. Cho dù là yếu nhất một người, tu vi cũng đều đã đạt tới ngự không trung kỳ, chính là Kiếm Tông bên trong địa vị tối cao mấy tên trưởng lão. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Mấy tên trưởng lão hướng trong phòng hô, bọn họ cũng không có đem thần thức mình dò xét đi ra ngoài. Cũng không phải là không muốn, mà là không dám, Kiếm Tông tông chủ không thích bị người dùng thần thức dò xét. Bọn họ cũng sớm đã biết được, tuy nói bọn họ mỗi một người đều địa vị không thấp. Tất cả đều là kiếm này trong tông trưởng lão, nhưng ở Kiếm Tông tông chủ trước mặt, hay là không dám chút nào càn rỡ. Tông chủ, mấy người tiếp tục hỏi, Kiếm Tông tông chủ không nói lời nào, để cho trong lòng bọn họ rất là lo âu. Tất cả đi xuống đi, ta không sao. Kiếm Tông tông chủ thanh âm đàm thoại từ trong phòng truyền ra. Giọng lãnh đạm, nghe tựa hồ có hơi lạnh giá, vài tên Kiếm Tông trưởng lão trố mắt nhìn nhau, trực giác có cái gì quái dị địa phương, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra được đến tột cùng là nơi nào. Nghi ngờ bên trong, chỉ có thể rối rít lui ra, rời đi ngồi cung điện khổng lồ, mà cùng lúc đó, ở bên trong căn phòng, Kiếm Tông tông chủ sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Khóe miệng của hắn còn lộ ra một vẻ vết máu, mặc dù chỉ có rất ít, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người, nếu là bị người thấy truyền đi, tất nhiên sẽ ở Kiếm Tông bên trong là cả Bắc Nguyên quận trong phạm vi đưa tới sóng to gió lớn. Lấy Kiếm Tông tông chủ thực lực cùng tu vi, người nào có thể đem hắn đả thương? Giờ phút này, Kiếm Tông tông chủ hít một hơi dài, tay trái che ngực nơi vẫn ở chỗ cũ mơ hồ đau. Tuy nói Tiêu Động Chân đánh bại chỉ chẳng qua là hắn một cái bóng mờ, nhưng dính líu bên dưới, khiến cho hắn tự thân cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng này không tính là trọng, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, rất nhanh thì có thể khôi phục, người này thiên phú nghịch thiên, phải giết chết. Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nói, hơi suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đứng dậy, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở trong phòng, mà cùng lúc đó, ở nơi này làm núi cao một vị trí khác, tồn ở một tòa quảng trường khổng lồ, trên quảng trường từng đạo người mặc đồ trắng bóng người ngồi xếp bằng. Tất cả đều là Kiếm Tông đệ tử, lúc này những đệ tử này tất cả đều không nói một lời. Tất cả đều mặt hướng giữa quảng trường vị trí, chỉ thấy ở quảng trường trung ương nhất, lúc này đứng thẳng một cái cao đại thạch trụ, đá này trụ cực kỳ vai u thịt bắp, phía trên hoa văn trải rộng, nhìn cực kỳ huyền ảo, bất quá mặc dù như thế, nhưng đá này trụ cũng không có cái gì chân chính đặc biệt địa phương. Chân chính có thể quá hấp dẫn đông đảo Kiếm Tông đệ tử. Ở vào đá này trụ phía trên nhất vị trí, Ngang Lo Quang Com thả mắt nhìn đi, chỉ thấy ở nơi này cột đá phía trên nhất, có một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm chiều dài vượt qua 2m, toàn thân đen nhánh, ở ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn cực kỳ thâm trầm. Như vậy nước sơn trường kiếm màu đen, chính là Kiếm Tông qua nhiều năm như vậy mặc dù có thể xưng bá 7 đại quận vực yếu tố mấu chốt một trong, cũng là Kiếm Tông bên trong lớn nhất nội tình, bởi vì thanh trường kiếm này cũng không phải là trường kiếm bình thường, mà là một gã tiên thiên cảnh cường giả bội kiếm, qua nhiều năm như vậy, một mực bị cất giữ ở Kiếm Tông chính giữa, bất luận là đệ tử trong tông hay lại là kiếm tông trở ra những tu sĩ khác, cũng đối với thanh trường kiếm này lấy thần kiếm muốn trở thành. Lúc này, bị nhiều như vậy kiếm tông đệ tử bao vây, trên thanh trường kiếm này không ngừng tản ra một loại mắt thường không thể nhận ra kỳ dị ba động. Ba động bên trong mang theo sắc bén, dường như muốn đem thiên địa cắt rời, nhưng trên thực tế, cũng không có tản mát ra cái gì chân thiết uy năng. Đây cũng là trên thanh trường kiếm này kiếm ý, coi như đã từng ngự không tu sĩ bội kiếm, cho dù dừng lại ở kiếm tông nhiều năm, nhưng trên trường kiếm lại vẫn như cũ có cường hãn kiếm ý. Qua nhiều năm như vậy, một mực cung rất nhiều kiếm tông tu sĩ cảm ngộ, vèo, một trận tiếng xé gió thanh âm bỗng nhiên truyền tới, mặc dù không coi là quá lớn, vốn lấy trên quảng trường rất nhiều kiếm tông đệ tử thính lực, hay lại là có rất nhiều người ngay đầu tiên liền bị thức tỉnh. Những đệ tử này cau mày, rối rít mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy một đạo thân ảnh sau lưng có hai cánh, hướng quảng trường này nhanh chóng bay tới, sau lưng có hai cánh, bay trên trời, đây là đâu vị trưởng lão? Thần kiếm trên quảng trường không cho phi hành, đây là vị trưởng lão kia, dám có gan to như vậy, nếu là bị tông chủ biết được, coi như là trưởng lão, chỉ sợ cũng miễn không đồng nhất lần trách mắng, xem một chút đi, dám như vậy trắng trợn bay tới, nói không chừng là có việc gấp. Trên quảng trường, rất nhiều kiếm tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng phàm là tỉnh hồn lại, tất cả đều đang nhìn trên bầu trời bóng người, mà dưới tình huống này, ở ngoài sân rộng vây, có ba bóng người cũng đều nhíu mày, ba người này tất cả đều là lão giả, trên người quần áo trang sức cũng cùng bên ngoài trên quảng trường kiếm tông đệ tử bất đồng. Chính là phụ trách trông chừng thần kiếm ba gã kiếm tông trưởng lão. Người đến là vị kia trưởng lão, lần trước có người ở thần kiếm trên quảng trường phi hành. Còn là lúc nào chuyện? Ba người chau mày, lúc này nhìn trên bầu trời bóng người đang chuẩn bị ra mặt, đem chặn lại, nhưng vào đúng lúc này, theo thân ảnh kia đến gần, ba sắc mặt người nhưng là chợt biến đổi. Chương 1249, thủ thần kiếm. Vèo, trên bầu trời bóng người trong nháy mắt lân cận, hướng phía dưới thần kiếm quảng trường đáp xuống. Thần kiếm trên quảng trường, rất nhiều kiếm tông đệ tử cơ hồ tất cả đều ngửa đầu nhìn trên bầu trời hạ xuống bóng người, muốn nhìn một chút tới rốt cuộc là kiếm tông vị kia trưởng lão lại dám không nhìn tông chủ tự mình quyết định quy định. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, tùy ý bọn họ thế nào đi xem, đều đang không cách nào đem đạo thân ảnh kia thật là diện mạo thấy rõ. Giống như trên mặt người kia mang theo một tầng bạc mô, để cho bọn họ nhìn không rõ lắm. Bất quá mặc dù bọn họ không thấy rõ, nhưng ở trên quảng trường này lại có người thấy kia hàng lâm người diện mạo. Chính là nằm ở dọc theo quảng trường kia phụ trách trông chừng thần kiếm ba gã kiếm tông trưởng lão. Lúc này mắt thấy trên bầu trời bóng người giáng lâm xuống. Ba người tất cả là không dám thở ơ, liền vội vàng tung người lao ra, hướng thân ảnh kia đến gần quá khứ. Không biết tông chủ hàng lâm. Gặp qua tông chủ, ba người gần như cùng lúc đó mở miệng, mặt lộ vẻ cung kính, hướng kia hạ xuống bóng người cung kính thanh âm. Chung quanh đông đảo kiếm tông đệ tử khi nhìn đến ba tên trưởng lão lao ra lúc, còn tưởng rằng muốn lên đi hỏi trách, có thể nghe được cái này lại nói sau, lại lúc này đều là mặt liền biến sắc. Tông chủ, hàng lâm người lại là bọn họ tông chủ. Tất cả mọi người đều liền vội vàng hướng thân ảnh kia nhìn, mà cũng vừa vặn tốt, nhưng vào lúc này, thân ảnh kia rốt cuộc hạ xuống, vững vàng rơi vào thần kiếm giữa quảng trường cột đá chóp đỉnh. Đồng thời, hắn diện mạo cũng rốt cuộc có thể bị mọi người thấy rõ. Chính là kiếm tông tông chủ. Tông chủ, lại là tông chủ tới. Không trách dám ở thần kiếm trên quảng trường phương phi hành. Không nhìn tông chủ lập được quy định, không nghĩ tới lại là tông chủ. Tông chủ thường xuyên bế quan, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở thần kiếm trên quảng trường thấy. Ta nhập tông thời gian còn thiếu, cái này còn là lần đầu tiên thấy tông chủ. Không hổ là ta Bắc Nguyên quận, thậm chí còn bảy đại quận vực đệ nhất cường giả. Tông chủ trên người khí tức quả thực quá mạnh mẽ, tông chủ lúc này đến, chẳng lẽ là có chuyện gì không? Mọi người toàn bộ đều nhìn ở vào cột đá chóp đỉnh kiếm tông tông chủ nghị luận ầm ĩ. Dĩ nhiên cũng chỉ là rất nhỏ tiếng nói, không dám quá mức lộ ra, lấy kiếm tông tông chủ thính lực, những lời này tự nhiên không gạt được hắn, bất quá hắn lại không để ý đến, chẳng qua là sắc mặt lạnh nhạt nhìn kia ba gã kiếm tông trưởng lão, rồi sau đó khẽ gật đầu, tông chủ hôm nay hàng lâm thần kiếm quảng trường, nhưng là có lời gì muốn nói? Ba gã kiếm tông trưởng lão bên trong, có một người mở miệng hỏi. Kiếm tông tông chủ khẽ lắc đầu, đạo, không có gì, ba người các ngươi không cần khẩn trương. Ba gã kiếm tông trưởng lão gật đầu một cái, đang lúc ấy thì, liền nghe được kiếm tông tông chủ tiếp tục nói, hôm nay ta muốn đem thần kiếm lấy đi, ba người các ngươi, khoảng thời gian này có thể đi trở về tu hành. Nhất thời, ba người toàn bộ cũng không nhịn được lăng một chút, đối với kiếm tông tông chủ nói ra lời nói này cực kỳ ngoài ý. Phải đem thần kiếm lấy đi, tuy nói đây cũng không phải là kiếm tông tông chủ lần đầu tiên làm như thế, nhưng lần trước tương thần kiếm lấy đi. Vẫn là rất nhiều năm trước, khi đó kiếm tông tông chủ tu vi còn chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Có thể bởi vì này thần kiếm duyên cớ, kiếm tông tông chủ chỉ bằng ngự không trung kỳ tu vi. Liền đem một tên vừa mới đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ chém chết đến chết. Cũng chính là trận chiến ấy, điện định kiếm tông bảy đại quận vực đệ nhất thế lực uy danh. Đồng thời, ở đó vừa đứng không lâu sau, Kiếm Tông tông chủ cũng thuận lợi đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh giới, thực sự trở thành bảy đại quận vực bên trong đệ nhất cường giả. Kiếm Tông tông chủ cũng không có để ý tới ba tên trưởng lão nghi ngờ. Lúc này hắn nhìn bên người đạt tới dài hơn hai thước thần kiếm, trong mắt lóe lên một ít tinh mang, ao ao ao, trên người áo khoác bỗng nhiên không gió mà bay, như cùng ở tại bên trong theo như một cái máy quạt gió. Kiếm Tông tông chủ nhìn thần kiếm, lúc này bỗng nhiên hướng thần kiếm đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay có cường hãn sóng linh lực truyền vang mà ra. Phía dưới thần kiếm trên quảng trường, đông đảo Kiếm Tông đệ tử toàn bộ đều nhìn một màn này. Mắt thấy Kiếm Tông tông chủ lại muốn đem thần kiếm lấy đi, nhất thời cũng mặt lộ hoảng sợ. Lên, Kiếm Tông tông chủ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay sóng linh lực trong nháy mắt chuyển hóa thành một cổ cường hãn hấp lực, hướng thanh kiếm thần này bao phủ tới, mà theo hấp lực xuất hiện, mọi người chỉ thấy cái thanh này ngày thường vẫn không nhúc nhích thần kiếm, bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, ong ong ong, mắt trần có thể thấy, thần kiếm chấn động trở nên càng phát ra kịch liệt, dường như muốn thoát khỏi cột đá trói buộc, từ nơi này trong cột đá lao ra. Kiếm Tông tông chủ vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cuối cùng là một cái đã từng tiên thiên cường giả bội kiếm. Dù là đã tại Kiếm Tông bên trong dừng lại nhiều năm, dù là hắn tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ, cũng như cũng không phải là hắn có thể đủ tùy tiện khống chế. Phải hao phí cực lớn tâm lực mới có thể đem thanh kiếm thần này đồng phục. Cong, thanh thúy tiếng kiếm reo, đột nhiên ở trong bầu trời này vang tới, toàn bộ Kiếm Tông đệ tử, bao gồm kia ba tên trưởng lão ở bên trong, tất cả đều mắt không hề nháy một cái nhìn thanh kiếm thần này. Lúc này, chỉ thấy theo tiếng kiếm reo vang lên, cái thanh này dừng lại ở thần kiếm trên quảng trường không biết bao nhiêu năm thần kiếm đột nhiên phóng lên cao, trên đó còn có một cổ cơ hồ sắc bén đến mức tận cùng khí tức kinh khủng. Theo thần kiếm, bay về phía trời cao, chạy đi đâu? Kiếm Tông tông chủ đột nhiên chợt quát lên tiếng, cơ hồ ở nơi này thần kiếm phóng lên cao sau một khắc. Một đôi sáng lạc linh lực song rực chính là đột nhiên tại hắn sau lưng hiện lên. Mãnh lực một cánh, mang theo thân thể của hắn hướng kia thần kiếm đuổi theo đi. Tới đây cho ta. Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nói, lúc này đi tới nơi này thần kiếm phía dưới, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem thần kiếm chuôi kiếm nắm trong tay, cầm thật chặt, bất quá mặc dù như thế, nhưng thần kiếm lại không có an định lại ý tứ, ngược lại chấn động càng phát ra kịch liệt, tựa hồ muốn từ Kiếm Tông tông chủ trong tay tránh thoát mà ra. Bất quá Kiếm Tông tông chủ lại làm sao có thể khiến nó như nguyện. Giờ phút này trong cơ thể lực lượng hung hồn hoàn toàn không có cất giữ, hướng thần kiếm bao phủ đi, mà dưới tình huống này, thần kiếm mặc dù như cũ chấn động lợi hại, nhưng lực đạo nhưng là đang dần dần suy yếu, ước chừng 7-8 cái hô hấp sau, rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại, mắt thấy vậy, Kiếm Tông tông chủ trên người khí tức lúc này mới bắt đầu thu liễm. Tâm niệm vừa động, thần kiếm thể tích liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó bị hắn thu vào trong túi đựng đồ, Tiêu Ích Hiên, chờ đến ngươi rời đi linh hỏa di tích lúc, chính là thân thể ngươi tử chi ngày, Kiếm Tông tông chủ thầm nghĩ trong lòng, mắt nhìn phía dưới thần kiếm quảng trường, lấy hắn mục lực, có thể mang phía dưới đông đảo Kiếm Tông đệ tử kinh hãi biểu tình nhìn rõ ràng. Đối với cái này một màn, hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, lúc này thu hồi ánh mắt, thân hình động một cái, chính là hóa thành một vệt sáng, hướng linh hỏa di tích chỗ phương vị phóng tới, tiêu động Trần Thiên Phú thái quá kinh người, dù là lấy thân phận của hắn đối với một tên tiểu bối xuất thủ rất dễ dàng sẽ đưa tới những tu sĩ khác giễu cợt, hắn cũng không đi để ý, lần này đi linh hỏa di tích, nhất định phải đem Tiêu Động Trần chém chết. Chương 1250, tiến vào Nham Tương Hải. Trên quảng trường, mắt thấy Kiếm Tông tông chủ mang theo thần kiếm rời đi. Bất luận là kia ba tên trưởng lão hay lại là đông đảo đệ tử tất cả đều lâm vào ngẩn ra chính giữa. Tông chủ đi, lại mang theo thần kiếm rời đi tông môn, hắn là muốn đi nơi nào? Lần trước thần kiếm bị lấy đi, còn là lúc nào? Chẳng lẽ là muốn đi đối phó cái gì đại địch? Không thể nào a, bảy đại quận vực bên trong, tông chủ đã là đệ nhất cường giả, còn có người nào có thể đáng giá hắn vận dụng thần kiếm đối phó? Chẳng lẽ là có ngoại lai cường giả tiến vào bảy đại quận vực? Đông đảo đệ tử lúc này rối rít ở trong lòng suy đoán. Cảm thấy Kiếm Tông tông chủ rất có thể là đi cùng cái gì đại địch giao chiến. Cũng may bọn họ không biết Kiếm Tông tông chủ chân thực mục đích. Nếu là biết Kiếm Tông tông chủ nắm thần kiếm đi ra ngoài, chẳng qua là đối phó một cái thông huyền cảnh tu sĩ trẻ tuổi lời nói, tất nhiên sẽ kinh điệu đầy đất con mắt. Nếu so sánh lại, kia ba gã ngữ ông cảnh trưởng lão lúc này chính là sắc mặt có chút ngưng trọng. Mới vừa rồi Kiếm Tông tông chủ phương hướng rời đi, những đệ tử này không biết, nhưng bọn hắn lại chú ý tới, cái hướng kia chính là linh hỏa di tích chỗ phương vị. Chẳng lẽ là linh hỏa di tích bên trong xảy ra vấn đề gì? Ngay cả tông chủ cũng muốn đích thân nắm thần kiếm đi. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Kiếm Tông tông chủ rời đi, bởi vì cũng không có tận lực che giấu cái gì, cho nên trong lúc nhất thời ở Kiếm Tông bên trong đưa tới không nhỏ gợn sóng. Rất nhiều trưởng lão đều nghĩ tới Kiếm Tông tông chủ là muốn đi trước linh hỏa di tích. Nhưng kết quả phải đi làm gì? Bọn họ lại không tưởng tượng nổi. Linh hỏa di tích bên trong, trên bầu trời, Tiêu Động Trần sau lưng có hai cánh, hướng linh hỏa di tích trung ương địa vực nhanh chóng phóng tới. theo cùng linh hỏa di tích trung ương nhất cự ly càng ngày càng gần. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, chung quanh trong thiên địa linh lực độ dày trở nên càng đậm đà. Đồng thời theo đi sâu vào, thiên địa linh lực độ dày còn đang không ngừng đề cao. Loại địa phương này cũng đã đậm đà tới mức này, chờ chân chính đến trung ương, trong đó thiên địa linh lực, tất nhiên có thể chống đỡ ta thuận lợi đột phá. Tiêu Động Trần trong mắt tinh quang thoáng hiện, cho tới bây giờ, linh hỏa di tích bên trong linh lực độ dày đã cực kỳ đến gần hắn theo dự đoán trình độ. Hắn dám khẳng định, chỉ cần có thể đem kia thiên ngoại linh hỏa chiếm đoạt, tất nhiên là có thể làm cho mình tu vi thuận lợi đột phá, thành công tiến vào ngự không sơ kỳ cảnh giới, mà lấy hắn chiến lực, cùng nhau tiến vào ngự không sơ kỳ cảnh, dù là dõi mắt bảy đại quận vực, cũng tuyệt đối không người là đối thủ của hắn, Kiếm Tông tông chủ cũng không được. Đến, rất nhanh, theo trên bầu trời phi hành tốc độ cao, tầm mắt chính giữa, một tòa thật to nham tương hải nổi lên, có thể thấy rõ, ở nơi này nham tương hải bên trong, có một đạo đạo mang theo gai mũi mùi vị khói mù bay lên, xuyên qua linh hỏa di tích bắt được cái lồng khí, hướng ngoại giới tản mát ra, vèo, Tiêu Động Trần trực tiếp đáp xuống, phía sau hỏa diễm hai cánh tiêu tan, vững vàng đáp xuống nham tương hải bên bờ vị trí, ở phía trước nham tương hải bên trong, từng đạo hơi nóng tản ra, hướng Tiêu Động Trần đập vào mặt, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình. Tuy nói mảnh thiên địa này nhiệt độ đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố, chính là một người bình thường thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ tới, cũng đều sẽ bị nướng thành thây khô. Đồng thời, bởi vì thiên địa linh lực quá mức đậm đà, chung quanh trong thiên địa cuồng bạo nhân tử cũng đạt tới một loại kinh khủng mức độ. Đối với một loại thông huyền tu sĩ mà nói, cho dù khiến cho ra tất cả vốn liếng, đây tuyệt đối không cách nào nữa trong bầu trời này sinh tồn. Nhưng đối với những thứ này, Tiêu Động Trần lại cũng không thèm để ý, bất luận là kinh khủng nhiệt độ hay lại là trong thiên địa đậm đà cuồng bạo nhân tử, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính là chỗ này ngồi nham tương hải, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, hắn có thể đủ cảm giác, kia hỏa mãng hổ khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Hiển nhiên là tiến vào nham tương hải chính giữa, hắn đứng ở bên bờ, ánh mắt bình tĩnh đánh giá nham tương hải, đồng thời trong đầu hiện ra ngoài ra một bức tình cảnh. Kia đồng dạng cũng là một dày đặc nham thạch nóng chảy hải. Đoàn kia đem linh hỏa di tích biến thành cái bộ dáng này thiên ngoại linh hỏa, liên thuộc về nham tương hải chính giữa, xem ra, kia thiên ngoại linh hỏa, cũng ở nơi này trong đó, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong trí nhớ hình ảnh cùng nơi này hoàn mỹ trọng chồng lên nhau. Hắn biết rõ, bây giờ nơi này đã là linh hỏa di tích bên trong thật chính vùng đất trung ương. Dày đặc nham thạch nóng chảy hải, liền là cả linh hỏa di tích bên trong trung tâm nhất. Cho là trốn tới đây mặt, ta liền lấy ngươi không biện pháp gì. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, nhìn về phía trước nham tương hải, hơi trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên tung người nhảy một cái. Cuối cùng trực tiếp chui vào nham tương hải chính giữa, phốc thông, nham tương hải trên mặt biển, theo Tiêu Động Trần tiến vào, nhất thời khuấy động lên nhiều đóa nham tương đóa hoa, sau đó dần dần khôi phục lại yên lặng, mà cùng lúc đó, ở nơi này nham tương hải bên dưới, Tiêu Động Trần chính là nhanh chóng lặn xuống, đối với chung quanh nham tương không để ý chút nào, chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là nói Tiêu Động Trần thân thể có thể quá cường hãn đến hoàn toàn không thèm để ý những thứ này nham tương, tu sĩ thể chất tất càng không có cách nào cùng linh thú so sánh. Hỏa mãng hổ nhất tộc trời sinh lấy hỏa diễm làm thức ăn. Đối với hỏa diễm cũng giống vậy có cực lớn chống trả. Cho nên mới có thể ở đôi mắt này trong biển thông suốt. Mà Tiêu Động Trần, mặc dù thân thể đã cực kỳ cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không thể đạt tới xem nhẹ nham tương mức độ. Bất quá, mặc dù thân thể không thể chịu đựng, nhưng Tiêu Động Trần lại có những biện pháp khác. Lúc này nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, mặc dù Tiêu Động Trần đã tiến vào nham tương hải chính giữa. Nhưng trên thực tế, hắn trên người có một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm đang chậm rãi thiêu đốt. Ở thân thể của hắn bên ngoài giống như tầng màng bảo hộ một dạng một chút cũng không lậu đưa hắn. Bao ở trong đó, trong ngọn lửa này tồn tại một loại cực kỳ kỳ dị ba động. Chắc hẳn chính là ngày đó bên ngoài linh hỏa, Tiêu Động Trần tinh tế cảm ứng, rất nhanh thì cảm ứng được thiên ngoại linh hỏa phương vị. Tuy nói linh hỏa di tích bên trong đối với thần thức tồn tại hạn chế cực lớn. Vốn lấy hắn cảm giác, đến nham tương hải bên trong, cho dù không có thần thức, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều thứ. Đúng lúc, hỏa mãng hổ cũng ở đây một bên. Ngược lại có thể để cho ta tiêu phí chút sức lực. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói nhỏ, trong cơ thể linh lực dũng động, phun ra lúc, mang theo hắn hướng kia thiên ngoại linh hỏa chỗ phương hướng phóng tới. Đối với Tiêu Động Trần đến gần, đã sớm một bước tiến vào nham tương hải hỏa mãng hổ còn căn bản không chi tình. Ngược lại không phải là nói nó tiến vào nham tương hải sau liền buông lòng cảnh giác. Thật sự là nó thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại cũng dám tiến vào nham tương hải. Dù sao dưới cái nhìn của nó, Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường nhân loại tu sĩ a. Nham tương hải bên trong bởi vì có kia thiên ngoại linh hỏa tồn tại duyên cớ, nhiệt độ cực cao, nó sở dĩ dám vào, cũng bất quá là dựa vào đến hỏa mãng hổ nhất tộc cường đại gánh hỏa thiên phú mà thôi. Nếu là đổi thành một loại linh thú, cũng tuyệt không dám vào, Tiêu Động Trần một người tu sĩ, làm sao dám lẻn vào đi vào. Chương 1251, đánh chết hỏa mãng hổ. đọc trên điện thoại, lúc này, ôm như vậy tâm tính, hỏa mãng hổ bơi tới nham tương hải sâu bên trong, sau đó bắt đầu đối với tự thân thương thế khôi phục. Từ nó có trí nhớ tới nay, đây tuyệt đối là nó bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Thậm chí ngay cả tự thân tu vi đều bắt đầu không yên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới, sớm lúc trước chịu đựng Tiêu Động Trần một quyền kia lúc. Nó cũng đã là nỏ hết đà, mà sau đó là chạy thoát thân, đem tự thân chiếm đoạt hỏa diễm phun ra. Đối với nó mà nói càng là tuyết thượng gia xương, không chút nào khen nói, nếu như không phải là bản thân nó là hỏa mãng hồ. Tu vi cũng đã đạt tới ngự không cảnh giới, chỉ là chuỗi này tao ngộ, là có thể khiến nó chết đi. Giống, hỏa mãng hồ đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, trong đó xen lẫn tức giận, nhưng nếu là cẩn thận nghe lời nói, còn có một loại suy yếu, bây giờ nó đã thuộc về rơi xuống cảnh giới bên bờ. Bất kỳ một chút xíu ngoài ý muốn, cũng có thể khiến nó chân chính lần nữa rơi xuống trở về thông huyền đỉnh phong cảnh. Đây nên chết Tiêu Ỷ Thiên. Chờ đến ngày sau trở lại tộc quần chính giữa, tất nhiên muốn tìm tộc quần bên trong tiền bối, giết hắn, hỏa mãng hổ tức giận mở miệng, cảm thụ trong cơ thể mình thương thế, đối với Tiêu Động Trần hận ý trở nên càng nhiều, hỏa mãng hổ thân thể cường hãn tư chất mặc dù giữ được nó tánh mạng, nhưng những thương thế kia lại cũng không phải có thể tùy tiện khôi phục. Nhất là bây giờ nó thương thế quá nặng, cho dù chẳng qua là ở mảnh này nham tương hải bên trong, trên thân thể đều bắt đầu cảm nhận được một loại phòng. Hiển nhiên, nếu là thời gian dài ở lại, chẳng những sẽ không để cho nó thương thế khôi phục, thậm chí sẽ còn để cho thương thế trở nên càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến chính mình tộc quần, hỏa mãng hổ mâu quang trở nên hơn âm lãnh. Hỏa mãng hổ tộc quần thế lực lớn, tùy tiện đi ra một vị cường giả cũng tuyệt đối có thể càn quét bảy đại quận vực, đối phó chính là một cái Tiêu Động Trần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất quá Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật quá mạnh, chính là một người làm sao có thể sẽ có như thế nghịch thiên sửa chữa. Hỏa mãng hổ trong đầu hiện ra cùng Tiêu Động Trần lúc giao thủ hình ảnh. Cho dù là lấy nó cao ngạo, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra kiên kỵ, có thể không chút nào khen nói, nếu như nó không phải là hỏa mãng hổ, đổi thành còn lại bất luận một loại nào linh thú, cho dù đồng dạng là ngự không sơ kỳ cảnh, bây giờ sợ rằng đều đã chết trong tay Tiêu Động Trần. Cũng chính là linh hỏa di tích bên trong tồn tại một dày đặc nham thạch nóng chảy hài. Nó mới thật không dễ dàng giữ được tánh mạng mình, thật tốt chữa thương đi, trước chờ thương thế khỏi hẳn sau đó mới nói, hỏa mãng hổ nghĩ như vậy, liền chuẩn bị an tâm bắt đầu khôi phục. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một cổ kỳ dị ba động từ nham tương hải bên trong truyền ra. Hỏa mãng hổ trong lòng rét một cái, nó đã nhiều lần đã tiến vào nham tương hải, trừ kia thiên ngoại linh hỏa trở ra, đây là nó lần đầu tiên cảm nhận được còn lại ba động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang chuẩn bị dò xét một phen, nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh thon dài nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Tiêu Ỷ Thiên, cơ hồ chẳng qua là trong phút chốc, hỏa mãng hổ liền đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn trong tầm mắt bóng người, khắp khuôn mặt mãn đều là không tưởng tượng nổi biểu tình. Nó thấy cái gì? Tiêu Động Trần, một người tu sĩ, bây giờ, lại xuất hiện ở trước mặt nó. Cái này không thể nào. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, làm sao dám tiến vào nham tương hải? Hỏa mãng hổ cơ hồ điên cuồng, hướng Tiêu Động Trần bóng người quát ầm lên, nham tương hải đã bị nó coi là tuyệt đối an toàn bảo địa. Tiêu Động Trần làm sao dám lẻn vào đi vào? Tiêu Động Trần lúc này chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn hỏa mãng hổ, hắn có thể đủ cảm nhận được hỏa mãng hổ đã chân chính là dầu cạn đèn tắt. Cho nên hắn cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ, mà là dần dần ổn định thân hình, hướng hỏa mãng hổ lạnh nhạt nhìn, Tiêu Ỷ Thiên, người rốt cuộc là làm sao làm được, nhân loại tu sĩ khu, làm sao có thể chịu được loại này nhiệt độ? Hỏa mãng hổ lớn tiếng chất vấn, chính là càng nhiệt độ cao độ ta đều có thể chịu đựng. Là ngươi kiến thức nông cạn, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trên thực tế, bởi vì có mồi lửa hỏa diễm phụ ở chung quanh thân thể hắn duyên cớ, khiến cho nó bây giờ mặc dù nhưng đã lẻn vào nham tương hải, nhưng trên thực tế cũng không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ cao cùng nóng bỏng. Nếu so sánh lại, chính là bây giờ hỏa mãng hổ, đối với cái này nhiệt độ cao chống trả cũng đều tuyệt đối không bằng hắn. Điều này sao có thể? Hỏa mãng hổ vẫn ở chỗ cũ giống to, mặt đầy không thể tin được. Tiêu Động Trần nhìn hỏa mãng hổ, khẽ lắc đầu, chợt giơ tay lên vung lên, lập tức đại lượng nham tương bị thúc đẩy, trong đó càng là xen lẫn kinh khủng lực đạo, hướng hỏa mãng hổ đánh. Tiêu Ỷ Thiên, ta là hỏa mãng hổ, nếu là ngươi dám giết ta, ta, hỏa mãng hổ lúc này biến sắc, bây giờ nó đã là dầu cạn đèn tắt, làm sao có thể bù đắp được ở đây dạng công kích. Chỉ có thể ngay cả vội mở miệng, muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng Tiêu Động Trần lại không có chút nào để ý tới. Trong nham tương lực đạo không có chút nào giảm bớt, mang theo đại lượng nham tương, cuối cùng hung hăng rơi vào hỏa mãng hổ trên thân thể. Trong nháy mắt mà thôi, hỏa mãng hổ liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời trên người sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu tiêu tan. Rõ ràng là bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh chết, nó hai con mắt vẫn còn ở mờ, cho dù là trước khi chết, cũng không dám tiếp nhận sự thật này thường, nó ở nơi này linh hỏa di tích chung sinh sống như thế chi thời gian dài. dày đặc nham thạch nóng chảy hải càng là đã nếu tiến vào nhiều lần. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ chết tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy hải chính giữa. Làm đúng là mỉa mai, Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, mặc dù thuận lợi đem hỏa mãng hổ đánh chết, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ hưng phấn cùng kích động. Lúc này mắt thấy hỏa mãng hổ bị triệt để đánh chết. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra ngoài, trong lòng bàn tay một cổ cường đại hấp lực phún ra ngoài. Hỏa mãng hổ thi thể nhất thời hướng hắn bay đi, còn chưa tới phụ cận, Tiêu Động Trần tâm niệm vừa động, lập tức hỏa mãng hổ thi thể nổ tung, chỉ còn lại một viên kim sán sán viên đan lơ lửng ở nham tương hải chính giữa. Mắt thấy viên này kim sắc viên đan xuất hiện, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, đưa tay chộp một cái, sẽ đem viên đan nắm trong tay. Hỏa mãng hổ mặc dù thực lực một dạng nhưng kim đan này nhưng là còn có thể. Sau khi ăn vào, nói không chừng có thể trợ giúp A Hoàng đột phá, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, viên này kim sán sán viên đan, liền là linh thú trong cơ thể kim đan, đối với linh thú mà nói, khi đến ngự không cảnh giới sau, trong cơ thể liền sẽ tự nhiên làm theo sinh ra một viên kim đan. Kim đan này có thể nói liền là linh thú gốc rể. Chỉ cần kim đan mất, bất kỳ linh thú cũng tuyệt đối không cách nào tiếp tục sinh tồn. Tầm quan trọng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, mà bây giờ, viên này hỏa mãng hổ kim đan, chính là bị hắn lấy được, chuẩn bị ngày sau trở lại Đại Hoang quận sau đưa cho A Hoàng. Dù sao A Hoàng bây giờ tu vi cũng chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Nếu là đem viên kim đan này uống vào, tối thiểu cũng có thể đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh. Đồng thời, lấy A Hoàng cùng cảnh giới xuống lộ ra chiến lực, chờ đến thông huyền đỉnh phong cảnh, trong tu sĩ, cùng cảnh xuống hơn phân nửa không người sẽ là nó đối thủ. Chương 1252, luyện hóa thiên ngoại linh hỏa. Nham tương hải sâu bên trong, theo hỏa mãng hổ tử vong, dày đặc nham thạch nóng chảy hay đần lúc khôi phục lại yên lặng. Đồng thời, bởi vì hỏa mãng hổ thân thể đã toàn bộ nổ tung, cho nên cũng rốt cuộc bắt đầu không chống đỡ được chung quanh đây vô tận nham tương phát tán ra. Nhiệt độ cao, rất nhanh thì bị thiêu đốt không còn một mống, hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Lúc này, Tiêu Động Trần đem hỏa mãng hổ kim đan thu vào túi trữ vật. Sau đó theo cảm ứng, hướng kia thiên ngoại linh hỏa vị trí chạy tới, hắn có thể đủ cảm nhận được, kia thiên ngoại linh hỏa đã cách không xa. Rất nhanh, tại hắn trong khi tiến lên, chung quanh nham tương nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Rốt cuộc ở mấy phút sau, cái này nhiệt độ đạt đến tới cực điểm. Tiêu Động Trần trên người mặc dù có mồi lửa tản ra hỏa diễm đưa hắn bảo vệ ở trong đó, có thể dưới tình huống này cũng bắt đầu mơ hồ cảm nhận được một loại da thịt phòng, có thể tưởng tượng được nhiệt độ kết quả cao tới trình độ nào. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại hoàn toàn không đi để ý những thứ này. Lúc này hắn ngừng ở trong nham tương, ánh mắt chính là thẳng nhìn về phía trước, chỉ thấy tại hắn phía trước cách đó không xa vị trí, bất ngờ tồn tại một đoàn nhìn cực kỳ nhỏ tiểu hỏa miêu. Ở nơi này ngọn lửa chung quanh, giống như là tồn tại một mảnh khu vực chân không. Mặc dù chung quanh nham tương đông đảo, nhưng lại không có bất kỳ nham tương có thể cùng lửa này mầm tiếp xúc. Lúc này treo ở chính giữa, ánh sáng nhàn nhạt từ nơi này ngọn lửa trên tản ra. Giờ phút này, Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn chằm chằm một dạng ngọn lửa. Trong mắt có hết sạch dần dần thiểm lược mà qua, một đoàn tiểu hỏa miêu, nhìn cực kỳ tầm thường, giống như ngoại giới người bình thường thường xuyên sử dụng đèn như lửa. Không có bất kỳ đặc điểm, nhưng Tiêu Động Trần cũng không dám đối với một dạng ngọn lửa có bất kỳ khinh thị. Dù là bây giờ hắn bên ngoài cơ thể có mồi lửa đang bảo vệ, có thể theo hắn đến gần lửa này mầm lúc, cũng cảm nhận được một loại rõ ràng phòng, giống như có hỏa diễm ở trên thân thể hắn thiêu đốt. Có thể đem chọn cái linh hỏa di tích biến thành cái bộ dáng này. Thiên ngoại linh hỏa dáng vẻ, ngược lại cũng ly kỳ, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn rất chắc chắn, ra đầu kia hỏa mãng hổ bên ngoài, hắn tuyệt đối là người thứ nhất thấy thiên ngoại linh hỏa chân thân nhân loại tu sĩ. Có thể đem thiên ngoại linh hỏa biến thành bây giờ bộ dáng, tản mát ra cực kỳ cường hãn uy năng. Sợ rằng chẳng ai sẽ nghĩ đến, bọn họ một mực hiếu kỳ thiên ngoại linh hỏa, lại hội trưởng thành cái bộ dáng này, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế cũng rất là bất phàm. Ta có thể cảm giác, thiên ngoại linh hỏa phẩm chất cực cao, cộng thêm chung quanh đậm đà thiên địa linh lực, nếu là đem thiên ngoại linh hỏa chiếm đoạt, ta tu vi, tất nhiên có thể thuận lợi đột phá đến ngự không cảnh giới. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, lòng tin cực kỳ đầy đủ, trên thực tế, coi như không có thiên ngoại linh hỏa, lấy chung quanh thiên địa linh lực độ dày, hắn cũng có vượt qua 90% chắc chắn đột phá thành công. Về phần trong thiên địa những cuồng bạo đó nhân tử, mặc dù cực kỳ đậm đà, nhưng có mồi lửa trong người, hắn không sợ chút nào, chính là không biết đột phá này cần phải hao phí thời gian bao lâu. Tiêu Động Trần nghĩ như vậy, những người khác cũng liền thôi, bây giờ Thắng Thất cũng còn ở đây linh hỏa di tích chính giữa. Nếu là hắn đột phá thời gian quá dài, nói không chừng sẽ để cho Thắng Thất đợi không được hắn. Hay là trước đột phá đi, nếu là thời gian quá dài, liền chờ đến sau khi rời khỏi đây lại đi tìm hắn. Tiêu Động Trần quyết định chủ ý, nhìn lên trước mặt thiên ngoại linh hỏa, có chút áo sơ mi, toàn cho dù là bước ra một bước, hướng thiên ngoại linh hỏa đến gần quá khứ. Hô, một cổ kinh khủng hơi nóng đột nhiên thiên ngoại linh hỏa bên trong tản ra, đem chung quanh nham tương cũng toàn bộ khuấy động, hướng chung quanh khuếch tán ra. Tiêu Động Trần sắc mặt không thay đổi, giống như là không có cảm nhận được kia hơi nóng nhiệt độ cao. Trực tiếp sẽ đến thiên ngoại linh hỏa trước mặt, hắn mâu quang chớp động nhìn thiên ngoại linh hỏa, cho dù bị mồi lửa bảo vệ, cũng có thể rõ ràng ở trên da cảm nhận được một loại nóng bỏng đau nhói. Thậm chí ngay cả gương mặt cũng trở nên đỏ lên, bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại không có nửa điểm lùi bước, trên bàn tay hỏa diễm bỗng nhiên trở nên càng nhiều, năm ngón tay mở ra, hướng lên trước mặt thiên ngoại linh hỏa nắm lấy đi, suy, nhất thời, một đạo khói đen từ hắn trong lòng bàn tay bay lên. Sau đó nhanh chóng bị chung quanh nhiệt độ cao hòa tan. Tiêu tan vô hình, Tiêu Động Trần khẽ cau mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác, bàn tay mình tâm đã bị thiên ngoại này linh thú hoàn toàn đốt tròi. Đồng thời còn có một cổ đau nhức từ trong lòng bàn tay truyền ra. Xông thẳng đầu óc hắn, nhiệt độ cao, tựa hồ so với ta tưởng tượng cao hơn một ít, Tiêu Động Trần từ tốn nói, mặc dù thiên ngoại linh hỏa cháy khiến cho hắn lòng bàn tay trở nên đau nhức vô cùng, nhưng hắn cũng không chút nào đem thiên ngoại linh hỏa lỏng ra dự định. Lúc này đột nhiên dùng sức, trực tiếp liền đem thiên ngoại linh hỏa kéo ra vị trí cũ. Giống như nộ lôi gầm thét như vậy thanh âm đột nhiên nổ vang. Tiêu Động Trần cử động, giống như là dẫn động cái gì, toàn bộ nham tương hải vào lúc này đều bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Nhất là khu vực này bên trong, đại lượng nham tương càng là đang điên cuồng dũng động, điên cuồng hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở chen chúc đè tới. Tiêu Động Trần ánh mắt có chút nheo lại, ầm ầm giữa, trong cơ thể có vô tận hỏa diễm mãnh liệt truyền ra, tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ, đưa hắn cả cái bao ở trong đó. Tùy ý chung quanh nham tương như thế nào cuồn cuộn, hỏa cầu cũng vẫn không nhúc nhích, tiếng kia giống như nộ lôi gầm thét như vậy thanh âm. Cũng không phải là chẳng qua là ở nham tương hải bên trong vang lên, mà là ở trong nháy mắt bên trong truyền khắp toàn bộ linh hỏa di tích. Không chỉ có như thế, trừ thanh âm này vang rồi, còn có một cổ nhiệt độ cao từ linh hỏa di tích khu vực trung ương hướng chung quanh nhanh chóng cuốn. Tốc độ nhanh thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Rất mau đem cuốn toàn bộ linh hỏa di tích bên trong. Linh hỏa di tích bên trong. Toàn bộ còn sống sót tu sĩ tất cả đều bị thanh âm này sở kinh động. Đồng thời kia rõ ràng tăng lên nhiệt độ cũng để cho trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh. Bọn họ đã tiến vào linh hỏa di tích hơn nửa tháng thời gian, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, bây giờ rốt cuộc là phát sinh cái gì? Đây là thanh âm gì? Hình như là ở di tích khu vực trung ương truyền tới. Nơi đó phát sinh cái gì? Còn có nhiệt độ, làm sao biết trong nháy mắt lên cao? Quá kỳ quái, thật chẳng lẽ là trong di tích ương xảy ra chuyện? Kia thiên ngoại linh hỏa ngay tại trong di tích ương, chẳng lẽ nói có tu sĩ lấy được thiên ngoại linh hỏa, điều này sao có thể? Lấy di tích này bên trong nhiệt độ, muốn đến gần trong lúc này thấy thiên ngoại linh hỏa cũng không thể. Làm sao có thể sẽ đem thiên ngoại linh hỏa lấy được? Sợ rằng còn không có đến gần, cũng sẽ bị miễn cưỡng đốt chết. Nói cũng vậy, kia thiên ngoại linh hỏa, mặc dù không có từng thấy, nhưng có thể đem di tích biến thành bây giờ dáng vẻ. Khẳng định liền vô cùng đáng sợ, chẳng qua là, nếu như là lời như vậy, kia khu vực trung ương lại vừa là phát sinh cái gì? Ta cảm thấy, rất có thể là kia thiên ngoại linh hỏa bạo động, cho nên mới phát sinh chuỗi này biến hóa. Ừ, có thể, tương tự như vậy thanh âm, ở linh hỏa di tích bên trong các nơi vang tới, nhưng phàm là có tụ chung một chỗ tu sĩ, lúc này đều rối rít ở trong lòng suy đoán. Chương 1253, Thiên địa đại biến. Linh hỏa di tích bên trong, so với trong đó rộng lớn diện tích, mấy trăm danh tu sĩ số lượng cuối cùng là quá mức thưa thớt. Đối với khắp cả linh hỏa di tích mà nói, cơ hồ khó mà sinh ra ảnh hưởng gì. Lúc này, ở cách linh hỏa di tích trung ương nham tương hải không tính là quá xa một khối trong khu vực, có một nhóm tu sĩ đang hướng về linh hỏa di tích bên ngoài liều mạng chạy trốn. Những tu sĩ này trên mặt đều là mang theo chưa tỉnh hồn vẻ mặt, mỗi một người đều đã bộc phát ra bây giờ có thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, không dám có giữ lại chút nào. Ở những tu sĩ này phía trước nhất, tốc độ nhanh nhất chính là một nam một nữ, chính là Hạ gia như hôm nay phú cao nhất, thực lực mạnh nhất lưỡng danh nhân vật thiên tài, Hạ Tương Thuyền cùng với Hạ Thiên Vũ. Lúc này, ở hai người bọn họ dưới sự hướng dẫn, một nhóm tu sĩ tất cả đều sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, ai cũng không dám rơi ở phía sau nửa bước, thật sự là bọn họ bị Tiêu Động Trần dọa sợ, bất luận là đánh bại Kiếm Phong cùng Kiếm Tông tông chủ, hay lại là sau đó bị thương nặng Hỏa Mãng Hổ, cũng cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh hám, loại thực lực đó, tuyệt đối có thể mang bọn họ tùy tiện chém chết, cũng may Tiêu Động Trần là đuổi bắt Hỏa Mãng Hổ, cũng không để ý tới bọn họ, này mới khiến bọn họ lấy được máy sẽ bắt đầu thoát đi. Có thể nói, bọn họ bây giờ đã không có một chút ở nơi này linh hỏa di tích bên trong đạt được cơ duyên tâm tư. Đầy đầu đều là nghĩ tưởng có thể thế nào lấy tốc độ nhanh nhất lao ra linh hỏa di tích. Dù sao, chỉ cần ra linh hỏa di tích, bọn họ liền có thể có được cái nào ngự không trung kỳ cảnh cường giả che chở. Đối ứng với nhau, tánh mạng mình cũng có thể giữ được. Đinh tai nhức óc tiếng nổ đột nhiên ở trong bầu trời này vang lên. Đồng thời kèm theo một trận hơi nóng, trong nháy mắt ở trong bầu trời này xẹt qua, Hạ Thương Thuyền cùng Hạ Thiên Vũ hai người đang liều mạng đi trước. Lúc này theo biến hóa này phát sinh, nhất thời dừng bước, đồng thời, sau lưng bọn họ, những tu sĩ khác cũng đều lựa chọn hắn dừng lại, từng cái trên mặt đều là mang theo kinh nghi cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Trong đám người, có tu sĩ như vậy mở miệng hỏi, nhiệt độ tăng lên rất nhiều, chính là thiên địa linh lực bên trong cuồng bảo nhân tử cũng biến thành càng đậm đà. Không sai, như vậy hoàn cảnh, đã căn bản không thích hợp tu hành, đông đảo tu sĩ lúc này chân mày tất cả đều nhíu lại. Tuy nói bọn họ bây giờ đã không có ở linh hỏa di tích bên trong tu hành tâm tư, nhưng linh hỏa di tích phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa, hay là để cho bọn họ một trận cau mày. Linh hỏa di tích vốn là bảy đại quận vực trong phạm vi tối đại cơ duyên nơi. Rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa cũng là bởi vì tiến vào linh hỏa di tích sau, mới thuận lợi đột phá đến ngự không cảnh giới, nếu là linh hỏa di tích phải đi tu hành tác dụng. Đối với bảy đại quận vực mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích, hết thảy đều là từ cái hướng kia truyền tới, nơi đó là linh hỏa di tích khu vực trung ương. Lúc này, phía trước Hạ Thương Thuyền bỗng nhiên nói, vẻ mặt ngưng trọng nhìn mọi người phía sau, những tu sĩ khác cũng đều có như vậy cảm thụ, rối rít nghiêng đầu trở về. Trước Tiêu Ỷ Thiên đuổi theo giết hỏa mãng hổ, chỗ đi chính là cái phương hướng này, hết thảy các thứ này, có phải hay không là Tiêu Ỷ Thiên nên làm? Trong đám người, không biết ai bỗng nhiên nói ra một câu lời nói như thế. Vừa mới vang lên, liền để cho những tu sĩ khác trong nháy mắt lâm vào an tĩnh chính giữa. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ tu sĩ lúc này trên mặt cũng xuất hiện kinh nghi bất định vẻ mặt. Lấy lực một người ảnh hưởng toàn bộ linh hỏa di tích. Loại chuyện này nếu là phát sinh ở trên người những người khác, chính là mạnh như kiếm phong loại này, bọn hắn cũng đều sẽ biểu thị ra cực lớn hoài nghi. Có thể Tiêu Động Trần lại bất đồng, đối với bọn họ mà nói, ở Tiêu Động Trần trên người đã phát sinh kỳ tích quả thực đã rất nhiều. Chính là kiếm tông tông chủ đều có thể bị Tiêu Động Trần đánh bại. Còn có cái gì là hắn không làm được? Không cần loạn đoán, nơi này biến hóa đã quá kịch liệt, cho dù không có Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta cũng không thể ở trong này ở lâu, hay lại là nhanh lên lao ra linh hỏa di tích, giữ được tánh mạng mình. Hạ Thương Thuyền thanh âm lần nữa vang lên bên tai mọi người. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua mọi người, rồi sau đó liền lần nữa hướng linh hỏa di tích bên ngoài chạy như điên. Về phần những tu sĩ khác, mắt thấy Hạ Thương Thuyền đã chạy, nhất thời cũng không dám dừng lại, liền vội vàng hướng Hạ Thương Thuyền đuổi theo chạy tới. Dù sao, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, cho dù không có Tiêu Động Trần tồn tại, trong đó linh thú cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Hạ Thương Thuyền thực lực siêu càng tất cả mọi người bọn họ. Nếu là có thể cùng Hạ Thương Thuyền chung một chỗ, an toàn tính tự nhiên có thể có được gia tăng thật lớn. Phản ứng như vậy, không chỉ là phát sinh ở Hạ Thương Thuyền nghề này tu sĩ trên người. Ngay tại Hạ Thương Thuyền đám người lần nữa bắt đầu chạy trốn lúc, một khối khác cách bọn họ không xa trong khu vực, một nhóm mặc áo trắng tu sĩ bóng người cũng lần nữa bắt đầu đi trước. Liều mạng chạy về linh hỏa di tích ra, những người này tất cả đều là kiếm tông đệ tử, mặc dù cũng không có cùng Hạ Thương Thuyền đám người đồng hành, nhưng mục đích nhưng là giống nhau như đúc, bên kia chắc là linh hỏa di tích trung ương nhất địa vực. Có thể đưa tới mãnh liệt như vậy thiên địa dị biến. Chẳng lẽ là sư tôn? Tại một cái cự ly nham tương hải đã không xa trong khu vực. Thắng Thất ánh mắt thâm thúy nhìn về phía linh hỏa di tích trung ương nhất trầm giọng nói. Lúc này hắn cả người trên dưới da thịt đều đã trở nên một mảnh đỏ bừng, giống như là mới vừa từ trong lồng hấp đi ra như thế. Ngay cả trên mặt tất cả đều là cái loại này không bình thường đỏ thắm. Dù sao hắn bây giờ chỗ khu vực đã coi như là cực kỳ đến gần linh hỏa di tích trọng trung ương. Trước cho dù thiên địa còn không có biến đổi lớn thời điểm, nơi này nhiệt độ đều đã đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ khó có thể chịu đựng. Bây giờ bởi vì nham tương hải bên trong bạo động, linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ lần nữa tăng lên. Cho dù hắn tự thân thể vượt xa phần lớn thông huyền tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể chịu đựng. Chỗ này không thể ở lâu, nếu không ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Thắng Thất mặt vô biểu tình, mặc dù tự thân trạng thái đã không tính là rất tốt, nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, trong lòng không có bất kỳ hốt hoảng tâm tình. Bây giờ chỉ có thể trước thời hạn rời đi linh hỏa di tích. Không được lời nói hãy đi về trước đại hoang quận, ngược lại A Hoàng chính ở chỗ này, chờ sư tôn sau khi ra ngoài, hẳn sẽ còn chạy trở về. Thắng Thất nghĩ như vậy, quyết định trước một bước rời đi, dù sao hắn tu vi cuối cùng chỉ có thông huyền hậu kỳ cảnh mà thôi. Liên thông huyền đỉnh phong đều không phải là, ở khu vực này bên trong, căn bản là không có cách chịu đựng, muốn sống lời nói, chỉ có thể mau rời đi, trong thiên địa nhiệt độ thế nào bỗng nhiên lên cao nhiều như vậy. Chu Vũ nghi ngờ nhìn hướng thiên không. Lúc này bọn họ đang hướng về linh hỏa di tích sâu bên trong đi, muốn tìm được một khối thích hợp tu hành khu vực, như hôm nay đất gian phát sinh biến hóa, nhất thời đưa tới hắn chú ý, linh hỏa di tích bên trong hết thảy đều là thiên ngoại linh hỏa tạo thành. Bây giờ nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, có thể hay không cùng thiên ngoại linh hỏa cũng có liên quan. Chu Vũ bên người, Thích Mộc Linh sắc mặt vắng lặng mà mỹ lệ, nói ra bản thân suy đoán. Chương 1254, Đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 1258. So sánh với toàn bộ linh hỏa di tích bên trong đại lượng tu sĩ tử vong, ở Tích Mộc Linh cùng Chu Vũ dưới sự hướng dẫn, hai nhà tu sĩ ngược lại không có bất kỳ một nhân tử vong. Tất cả đều bình yên vô sự còn sống sót, mặc dù có thể sống sót, tự nhiên cùng Tiêu Động Trần tồn tại có không nhỏ liên hệ. Dù sao Tiêu Động Trần ban đầu ở mới vừa tiến vào linh hỏa di tích lúc cử động bị rất nhiều người thấy, đại đa số tu sĩ cho dù là đụng phải Tích Mộc Linh mấy người cũng không sẽ chọn xuất thủ. Về phần linh thú, trừ Tiêu Động Chân cứu viện lần đó trở ra, còn lại căn bản là không có đụng phải có thể uy hiếp được bọn họ an toàn tánh mạng linh thú. Lúc này, nghe Thích Mộc Linh lời nói, bao gồm Chu Vũ ở bên trong tám gã tu sĩ tất cả đều mâu quang có chút đông đặc. Chợt theo nhau gật đầu, Thích Mộc Linh suy đoán xác thực rất có đạo lý, bây giờ bọn họ mặc dù còn không biết linh hỏa di tích bên trong những địa phương khác tình huống thế nào, nhưng chỉ bằng bọn họ nơi này biến hóa, trừ thiên ngoại linh hỏa trở ra, bọn họ căn bản không nghĩ tới còn có cái gì có thể làm được những thứ này. Đúng, không biết Tiêu Ỷ Thiên bây giờ thế nào, hết thảy các thứ này, có thể hay không cùng hắn cũng có quan hệ. Chu Vũ có chút trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên nói, Thích Mộc Linh vắng lặng sắc mặt nhất thời bị lời nói này xúc động. Không cách nào nữa giữ trước bình tĩnh, có ý gì? Thích Mộc Linh nhìn về phía Chu Vũ, không nhịn được hỏi. Chu Vũ mâu quang có chút thiểm thước, giống vậy liếc mắt nhìn Thích Mộc Linh, sau đó chậm rãi nói, khoảng thời gian này, ta một mực ở muốn lấy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, tại sao còn muốn tiến vào linh hỏa di tích, bởi vì này linh hỏa di tích bên trong cơ duyên mặc dù không ít, nhưng trên thực tế lớn nhất chính là đánh chết linh thú sau sở được đến hỏa diễm cùng kia thiên. Ngoại linh hỏa hiệu quả rèn luyện, Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh, chính là cường hãn như kiếm phong đều không phải là đối thủ của hắn. Dù là thiên ngoại linh hỏa hiệu quả rèn luyện đối với hắn còn hữu dụng, chỉ sợ cũng sẽ không thái quá rõ ràng. Về phần ngọn lửa kia, trước hắn rõ ràng đều đã thuận lợi ngưng tụ ra, nhưng cuối cùng cũng không có lựa chọn chính mình luyện hóa, mà là tặng cho ngươi. Nói tới chỗ này, Chu Vũ thật sâu nhìn Thích Mộc Linh liếc mắt, Thích Mộc Linh đôi mắt đẹp nhất thời chớp động, trong lòng nhất thời hiện ra ở trong sơn cốc Tiêu Động Trần đưa cho nàng hỏa diễm lúc tình cảnh. Trên mặt không nhịn được hiện ra ngọt ngào biểu tình, còn có ái mộ, xác thực, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, rất nhiều tu sĩ mục tiêu cuối cùng đều là lấy được một đoàn chân chính hỏa diễm. Lấy ngọn lửa kia trình độ chân quý, nếu là một loại tu sĩ, tuyệt đối sẽ không chịu tặng người, cũng chỉ có Tiêu Động Trần mới có thể không chút do dự nào đưa cho nàng. Hơn nữa tự mình trợ giúp nàng luyện hóa, ngươi có cái gì suy đoán? Nói đi, Thích Mộc Linh nhìn Chu Vũ nói, linh hỏa di tích bên trong tối đại cơ duyên cũng chỉ có hai cái này. Nhưng đối với Tiêu Ỷ Thiên mà nói rất có thể cũng không có sức hấp dẫn. Ngươi cảm thấy, còn có cái gì, có thể so sánh hai loại cơ duyên càng khả năng hấp dẫn Tiêu Ỷ Thiên? Chu Vũ giọng ý vị thâm trường, nói tới chỗ này sau cũng không có lựa chọn tiếp tục nói đi xuống. Thích Mộc Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng rất nhanh, nàng sắc mặt liền lộ ra vẻ kinh sợ. Thiên ngoại linh hỏa, Thích Mộc Linh nhìn Chu Vũ, trong đôi mắt đẹp lộ ra không tưởng tượng nổi, trước thời điểm nàng còn không nghĩ tới, bây giờ bị Chu Vũ vừa nói như thế, nàng nhất thời cũng liền có suy đoán. Xác thực, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, tối đại cơ duyên chỉ có thiên ngoại linh hỏa, nếu so sánh lại, còn lại bất kỳ cơ duyên, cũng lộ ra quá mức đơn bạc, dù sao toàn bộ linh hỏa di tích bên trong hết thảy đều là bởi vì thiên ngoại linh hỏa mới biến thành bộ dáng bây giờ, nếu là lấy được thiên ngoại linh hỏa, há chẳng phải là tương đương với toàn bộ linh hỏa di tích bên trong cơ duyên đều có thể toàn bộ lấy được. Nếu như hắn mục tiêu thật là thiên ngoại linh hỏa, như vậy bây giờ dị biến là không phải nói rõ hắn gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thích Mộc Linh trong lòng nhất thời khẩn trương, nàng còn không biết Tiêu Động Trần đánh bại Kiếm Tông tông chủ và Hỏa Mãng Hổ sự tình. Ở nàng trong tiềm thức, Tiêu Động Trần mặc dù cường hãn đủ để đánh bại Kiếm Phong, nhưng sợ rằng so với Kiếm Phong cũng cường đại có hạn. Ngay từ lúc đến trên đường Hạ Huyền Thiên cũng đã nói thiên ngoại linh hỏa kinh khủng, chính là ngự không trung kỳ cảnh Hạ Huyền Thiên cũng tự nhận không dám đến gần. Tiêu Động Trần chỉ là một thông huyền tu sĩ, làm sao có thể đem kia thiên ngoại linh hỏa thu phục? Sợ rằng còn chưa kịp đến gần, cũng sẽ bị kia thiên ngoại linh hỏa đốt thành cho bụi. Không được, ta phải đi tìm hắn. Thích Mộc Linh cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, xinh đẹp trên gương mặt càng là lộ ra hốt hoảng. Bất quá, nàng nơi này vừa mới chuẩn bị lên đường, liền bị Chu Vũ trực tiếp ngăn lại, người trước yên tĩnh một chút. Chu Vũ ngăn lại Thích Mộc Linh lớn tiếng nói, người cũng chỉ có thông huyền cảnh giới mà thôi, thực lực còn không bằng Tiêu Ỷ Thiên, thật có thể giúp được hắn. Hơn nữa, nơi này còn không có chân chính tiến vào linh hỏa di tích vùng đất trung ương. Nhiệt độ cũng đã trở nên cao như vậy, nếu như ngươi còn tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, sợ rằng căn bản đi không tới khu vực trung ương, sẽ chết ở nửa đường, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Thích Mộc Linh là thực sự hốt hoảng. Lúc này rất có loại hoảng hốt chạy bừa cảm giác, Tiêu Động Trần là nàng cả đời này thứ nhất thích người. Chẳng lẽ liền muốn chết như vậy ở linh hỏa di tích chính giữa? Bây giờ chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ nghe theo mệnh trời. Chu Vũ lắc đầu một cái, kia thiên ngoại linh hỏa nhưng là đủ để cho ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không thể làm gì. Hắn chính là một cái thông huyền tu sĩ, có thể có biện pháp gì? Bất quá người cũng không cần lo lắng quá mức, ta cảm thấy được Tiêu Ỷ Thiên không phải là xung động người. Nếu như hắn thực có can đảm đi tu phục thiên ngoại linh hỏa lời nói, nhất định là tự có niềm tin chắc chắn, sẽ không bái bay đi chịu chết. Hơn nữa, lần này dị biến, cũng không nhất định thật là bởi vì hắn, nói không chừng chẳng qua là thiên ngoại linh hỏa một lần bình thường bạo động mà thôi. Chu Vũ liền vội vàng an ủi, không muốn để cho Thích Mộc Linh đi không chịu chết. Mà ở bên kia, trên thực tế cũng là hắn trong lòng ý tưởng chân thật. Tiêu Động Trần thần bí chính là hắn bình sinh mới thấy. Tuy nói ở Đại Hoang quận thành lúc chủ nhà họ Chu đám người tu vi cũng đều đạt tới ngự không trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng không có Tiêu Động Trần gây áp lực cho hắn lớn hơn. Giống như, Tiêu Động Trần mặc dù tu vi chỉ có thông huyền, nhưng thực lực chân chính, lại đủ để cùng chân chính ngự không tu sĩ so sánh như thế. Cũng chính là cái này thời điểm không có Hạ Thương Thuyền đám người ở tràng. Nếu không nếu là biết hắn ý tưởng, tất nhiên sẽ vì hắn chứng thật lần này suy đoán đều là thật. Cùng ngự không tu sĩ so sánh tính là gì? Tiêu Động Trần nhưng là ngay cả Kiếm Tông tông chủ cũng đã từng đánh bại người mạnh. Dù là Kiếm kia tông tông chủ chẳng qua là một cái bóng mờ, nhưng ở bảy đại quận vực bên trong, dù là đem toàn bộ tu sĩ cũng bao gồm ở trong đó. Trừ Tiêu Động Trần trở ra, còn có người nào qua như vậy chiến tích huy hoàng? Nghe được Chu Vũ lời nói, Thích Mộc Linh cũng là rốt cuộc trở nên dần dần tỉnh táo lại. Chu Vũ nói không sai, Tiêu Động Trần xác thực không phải là cái loại này xung động người. Nếu là không có nắm chặt lời nói, hơn phân nửa sẽ không đi làm. Tuy nói kia thiên ngoại linh hỏa cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói nhưng chưa chắc sẽ không có kỳ tích phát sinh. Quyển sách đến từ, chương 1255, thương vong thảm thiết. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, bất chi bất giác, cự ly linh hỏa di tích bên trong phát sinh dị biến đã qua mười mấy ngày. Mười mấy ngày nay tới nay, toàn bộ linh hỏa di tích bên trong có thể nói đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nham tương hải bạo động, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều tại dưới sự bất đắc dĩ bị buộc ra linh hỏa di tích. Mặc dù có một ít tu sĩ như cũ còn lựa chọn ở lại linh hỏa di tích bên trong tu hành, nhưng cũng chỉ là ở tối khu vực bên ngoài bên trong, căn bản không dám đi sâu vào, thật sự là linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ tăng lên quá nhiều. Dù là chẳng qua là ở phía ngoài nhất, so sánh với đã từng nhiệt độ cũng tăng lên không chỉ gấp đôi. Trên thực tế, ở mới bắt đầu thời điểm, bên ngoài nhiệt độ cũng không có tăng kịch liệt như vậy. Nhưng kể từ ngày đó bắt đầu, linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ mỗi ngày đều sẽ trở nên nói cao một chút. Mặc dù phúc độ tương đối mà nói cũng không có lần đầu tiên kinh khủng như vậy, nhưng hơn 10 ngày liên tục thời gian đi xuống, cũng hay là để cho linh hỏa di tích bên trong toàn thể nhiệt độ cũng so với trước thượng tăng gấp đôi còn phải càng nhiều. Phải biết, linh hỏa di tích bên trong bởi vì thiên ngoại linh hỏa tồn tại, vốn là nhiệt độ cao liền không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Bây giờ theo nhiệt độ kịch tăng, cho dù là ở phía ngoài nhất tu sĩ, cũng đều chỉ có thể dần dần lựa chọn thối lui ra, không dám lại đi dừng lại. Không chỉ có như thế, loại tình huống này đã phát sinh khu vực còn không chỉ có chẳng qua là linh hỏa di tích chính giữa. Theo linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ tăng lên, loại tình huống này thậm chí bị lan tràn đến linh hỏa di tích ngoại thiên địa bên trong. Nhất là ở linh hỏa di tích lối vào, loại cảm giác này càng là cực kỳ rõ ràng. Mười mấy ngày kế tiếp, lối vào nhiệt độ thậm chí đều đã có thể cùng trước kia linh hỏa di tích bên ngoài nhiệt độ so sánh. Đồng thời, nếu so sánh lại, cái này còn không là kinh người nhất, để cho đông đảo tu sĩ hoảng sợ, là theo linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ tăng lên. Trong đó linh thú lại cũng bắt đầu không chịu nổi cái loại này nhiệt độ cao. Dù là mỗi người tâm trí đều đã bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng, có thể bản năng cầu sinh, hay lại là khu khiến cho chúng nó bắt đầu rối rít hướng linh hỏa di tích cửa vào tháo chạy mà tới. Loại tình huống này mới bắt đầu chẳng qua là phát sinh ở một ít chút cơ cảnh linh thú trên người. Cho nên mặc dù số lượng cũng có một chút, nhưng cơ hồ chỉ là vừa vừa chạy ra, cũng sẽ bị đông đảo tu sĩ xuất thủ đánh chết, không chút nào năng lực phản kháng. Bất quá, theo trong đó chạy ra linh thú tu vi càng ngày càng mạnh, rất nhiều tu sĩ xuất thủ cũng bắt đầu trở nên mất sức đứng lên. Nhất là, làm những thông huyền đó hậu kỳ chính là thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú chạy ra khỏi lúc, liền là đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng đều tạo thành áp lực cực lớn, chỉ có thể do 7 tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ, mới có thể đem những linh thú này giải quyết. Một đạo trầm thấp tiếng nổ kèm theo một trận mặt đất chấn động trong giây lát vang tới. Linh hỏa di tích nơi cốc khẩu, Kiếm Tông dài lão Mộ Dung Đỉnh chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, thu vào chính mình trong túi đựng đồ. Tại hắn phía trước, lúc này tồn tại một cụ giống như ngọn núi linh thú thi thể, vừa mới bị hắn xuất thủ đánh chết. Tại hắn phía sau, đến từ bảy đại quận vực đông đảo tu sĩ là ít nhiều có chút hoảng sợ nhìn một màn này. Tuy nói loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất phát sinh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy trong lòng khó mà bình tĩnh. Đầu này linh thú nhưng là đã tới thông huyền cảnh giới đỉnh cao, có thể ở Mộ Dung đỉnh xuất thủ xuống, lại không chút nào lực phản kháng, chẳng qua là nhất kiếm mà thôi, liền bị trực tiếp chém chết tới chết. Hơn nữa, đây chính là xuất từ linh hỏa di tích bên trong linh thú. Tu vi so với lên ngoại giới cùng cảnh linh thú đều mạnh hơn nhiều, nhưng là vẫn như cũ rơi vào loại kết cục này. Mộ Dung đỉnh cường đại, có thể tưởng tượng được, không hổ là Kiếm Tông trưởng lão, thực lực quá mạnh mẽ. Kiếm Tông chính là ta bảy đại quận vực đệ nhất tông môn. Mộ Dung trưởng lão coi như Kiếm Tông trưởng lão, ở lần này bảy đại quận vực ngự không trung kỳ cảnh trong cường giả, chỉ sợ là mạnh nhất một vị, ta cũng cảm thấy như vậy. Sáu người khác, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng trước xuất thủ lúc cũng không đạt tới Mộ Dung trưởng lão như vậy quả quyết. Cũng bình thường, dù sao kiếm tu thực lực vốn là dễ dàng so với bình thường tu sĩ càng mạnh hơn một chút, nhất là đang công kích lực về phương diện này càng phải như vậy. Xác thực như thế, chỉ lấy lực công kích mà nói, Rất ít có tu sĩ có thể cùng kiếm tu so sánh. Bảy đại quận vực tu sĩ tụ chung một chỗ, một số người trong lúc rảnh rỗi, nhìn về phía trước bảy tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ phát ra bản thân bình luận. Đương nhiên, mặc dù là bình luận, nhưng bọn hắn lẫn nhau giữa trao đổi tất cả đều là cực kỳ cẩn thận. Căn bản không dám trắng trợn, sinh sợ đắc tội bảy người. Đối với loại tình huống này, Mộ Dung các loại đỉnh bảy người đương nhiên sẽ không đi chú ý. Lúc này bọn họ tất cả đều ngăn ở linh hỏa di tích lối vào. Phàm là trong đó có linh thú chạy thoát mà ra, cũng sẽ bị bọn họ ngay đầu tiên trong xuất thủ đánh chết. Đã hơn nửa tháng, linh hỏa di tích bên trong biến cố lại vẫn chưa kết thúc. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Bạch Lạc quận ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ nhìn linh hỏa di tích. Lúc này trầm giọng mở miệng, trên mặt nàng cau mày, trong lòng còn có nghi ngờ. Linh hỏa di tích ở bảy đại quận vực bên trong đã không phải là tồn tại một ngày hay hai ngày. Dĩ vãng thời điểm, mỗi lần linh hỏa di tích mở ra, dù là trong đó phát sinh một ít dị trạng, cũng đều rất nhanh sẽ biết khôi phục, sẽ không ảnh hưởng đại cuộc, nhưng lúc này đây lại bất đồng, linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ đề cao là đang ở quá nhiều. Đến bây giờ, dù là linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ không đang tăng lên, cũng đã mất đi vốn là hiệu quả, đọc ngang rau ăn com ngự không cảnh bên dưới tu sĩ, căn bản không dám tiến vào bên trong, chính là trong đó linh thú cũng không chịu nổi, bắt đầu chạy trốn ra ngoài, loại tình huống này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hạ Huyền Tiên sắc mặt ngưng trọng, đối với loại tình huống này cũng thập phần không hiểu, linh hỏa di tích chính là bảy đại quận vực bên trong cơ duyên lớn nhất một nơi bảo địa. Vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, chỗ này bảo địa, ở sau này rất có thể sẽ mất đi vốn là hiệu quả. Đáng tiếc chúng ta không cách nào tiến vào kiểm tra, nếu không lời nói, ngược lại nói không chừng có thể dò xét đến một ít nguyên nhân. Một tên khác ngự không cảnh tu sĩ trầm giọng mở miệng. Sắc mặt không thế nào dễ nhìn, linh hỏa di tích nhưng là cùng thuộc về bọn họ bảy đại quận vực. Bây giờ xuất hiện loại này dị biến, cho dù ai cũng không vui, trong bảy người, cũng chỉ có Mộ Dung Đình ở một mực yên lặng, có thể sắc mặt cũng tương tự rất là nặng nề. Bây giờ đã qua hơn nửa tháng, trong đó tu sĩ, cũng hẳn toàn bộ tất cả đi ra đi. Mộ Dung Đình bỗng nhiên mở miệng, lời nói nói ra, để cho sáu người khác đều là đôi mắt kêu một cái. Không hẹn mà cùng, bọn họ bảy người tất cả đều hướng phía sau nhìn, chỉ thấy phía sau tu sĩ, mặc dù số lượng không ít, nhưng trên thực tế cũng chỉ có hơn 500 người. Vẫn chưa tới vốn là tổng số lục thành, mắt thấy vậy, bảy người nhất thời tất cả đều lâm vào yên lặng, phải biết, có thể tiến vào linh hỏa di tích 1000 danh tu sĩ. Có thể tất cả đều là mỗi người quận vực bên trong ngự không cảnh giới bên dưới ưu tú nhất một đám. Người, dĩ vãng thời điểm, mặc dù cũng có thương vong, nhưng cho dù là nhiều nhất một lần, cũng chỉ có khoảng 3/10 thương vong, giống như là lần này, lại ước chừng thiếu hơn 400 người, chương 1256, chân thân hàng lâm. Tổng cộng chỉ có 532 người. Hạ Huyệt Thiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem bảy người gian yên lặng đánh vỡ, chẳng qua là, theo hắn thanh âm này hạ xuống, bảy tâm tình người ta lại trở nên nặng hơn, chỉ có 532 người từ linh hỏa di tích trung thành công đi ra. Nếu là ở lúc trước, dưới tình huống này, có lẽ bọn họ còn có thể gửi hy vọng vào thật có tu sĩ vẫn còn ở linh hỏa di tích chính giữa. Chỉ là không có muốn rời khỏi, nhưng lần này, bọn họ lại cũng không có ý nghĩ như vậy, lấy bây giờ linh hỏa di tích bên trong tình huống, đã căn bản không thích hợp thông huyền tu sĩ thân ở trong đó. Dù là chẳng qua là ở phía ngoài nhất địa phương, cũng tuyệt đối không thể có tu sĩ có thể vẫn đợi đến bây giờ. Cho nên nói, bây giờ còn chưa có xuất hiện, mặc dù còn không có truyền ra tin chết, nhưng trên thực tế, đã có thể ngầm thừa nhận thành tử vong. Ở trong này, Mộ Dung Đình sắc mặt nhất là khó coi, 532 người bên trong, kiếm tông đệ tử số lượng nhiều nhất, đạt tới hơn 100 người, chính là bảy đại quận vực bên trong sống sót số lượng nhiều nhất một cái quận vực. Nhưng dù vậy, Mộ Dung Đình tâm tình cũng so với 6 người khác nặng nề nhiều. Dù sao, lần này tiến vào linh hỏa di tích trong tu sĩ, kiếm tông đệ tử số lượng nhiều nhất, đã đến gần 200 người, mà bây giờ cũng chỉ có hơn 100 người sống sót. Gần 100 tên đệ tử thương vong, chính là lấy thân phận của hắn, chờ trở lại kiếm tông sau khi, cũng miễn không chấp nhận một phen trách phạt, nếu là toàn bộ tất cả đi ra lời nói, chúng ta đây liền các tự rời đi đi. Mộ Dung Đình mặt vô biểu tình, giờ phút này lạnh giọng mở miệng, hắn mắt nhìn vậy còn sống sót hơn 100 tên kiếm tông đệ tử. Giơ tay lên vung lên. Lúc trước bị hắn thu vào trong túi đựng đồ phi kiếm.